Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, cộng đồng tu luyện. Ba canh, cầu đặt mua. Ta nghe nói Bách Hiểu Xanh Diệp Đông Hoàng bên người tựa hồ liền theo 4 cái tuyệt sắc mỹ nữ. Trong đó 3 cái chính là Tiêu Dao Tam Tuyệt. Các ngươi nói bọn họ giống hay không? Một cái ngồi tại bên cửa sổ phía trên đại hán đột nhiên mở miệng. Tiếng nói vừa ra, khách sạn nóng nảy khí tức trong nháy mắt trì trệ. Tất cả mọi người ngốc trệ. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật đúng là thế gian như thế tuyệt sắc xuất trần nữ tử không ít. Nhưng vừa tốt một nam tứ nữ, cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. Từ khi Diệp Đông Hoàng tại gió mát quán rượu vạch trần Đoàn Duyên Khánh cùng Đao Bạch Phượng bí mật. Về sau, người trong giang hồ thì cho Diệp Đông Hoàng lấy một cái Bách Hiểu Xanh danh hào. Nếu như nói biết 30 năm trước Nhạn Môn Quan bất ngờ chiến tin tức cùng Huyền Từ cùng Diệp Nhị nương bí mật là trùng hợp, như vậy Đoàn Duyên Khánh cùng Đao Bạch Phượng như thế bí mật sự tình cũng là trùng hợp. Thiên hạ nào có trùng hợp nhiều như vậy, cho nên tất cả mọi người đem Diệp Đông Hoàng trở thành biết được vô số võ lâm bí mật đại lão. Một số làm chuyện xấu, việc trái với lương tâm người, hiện tại sợ nhất gặp phải Diệp Đông Hoàng, mà liên quan tới Diệp Đông Hoàng thân phận có suy đoán về sau. Nguyên bản nóng nảy nghị luận im bặt mà dừng, coi như nhịn không được mở miệng, cũng là thấp giọng thảo luận. Sợ bị Diệp Đông Hoàng bọn người nghe thấy. Đối với trong khách sạn đưa tới phong ba, Diệp Đông Hoàng không biết, biết cũng sẽ không để ý tới. Bọn họ ăn rồi bữa tối về sau thì mở cùng một chỗ bắt đầu tu luyện. Đoạn đường này du sơn ngoạn thủy, tăng thêm cùng một chỗ tu luyện. Diệp Đông Hoàng cùng Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Triệu Sư Dung 4 người không chỉ có quan hệ thân mật không ít, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Tại Vu Hành Vân đến đêm hôm ấy, Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế lĩnh ngộ ngũ thành 9 đạt tới Đại Tông Sư Trung Kỳ đỉnh phong. 10 ngày trước Diệp Đông Hoàng lĩnh hội Tiêu Dao quyền ý có cảm giác ngộ. Vạn đạo chi thế thoáng cái đề thăng lên đến 6 thành 5. Đạt tới Đại Tông Sư hậu kỳ. Tiếp cận Đại Tông Sư đỉnh phong, 3 ngày trước, vạn đạo chi thế làm tiếp đột phá, đạt tới 6 thành 9, cũng chính là Đại Tông Sư đỉnh phong. Vạn sự khởi đầu nan, Diệp Đông Hoàng lĩnh ngộ vạn đạo chi thế tấn cấp Tông Sư về sau. Không chỉ có thiên phú tăng lên đến gấp 1 vạn lần, tu vi cũng thế như trẻ tre, không có chút nào bình cảnh. Bây giờ một bên cảm ngộ Tiêu Dao Tử Lưu lại Tiêu Dao quyền ý, vừa cùng Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Triệu Sư Dung mỗi người lĩnh ngộ thế lẫn nhau giao dung, lẫn nhau cảm ngộ, thúc đẩy hắn một ngày một cái biến hóa. Tu vi tựa như ngồi giống như hỏa tiễn. Đồng dạng, Triệu Sư Dung tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới Đại Tông Sư đỉnh phong. Mà lại theo Đại Tông Sư Trung Kỳ đến Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, quả thực còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải đồng dạng thu hoạch rất nhiều. Nhưng bởi vì vô địch Đại Tông Sư là một đạo chặt, cho nên vẫn như cũ cắm ở vô thượng Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Lúc này, Diệp Đông Hoàng ngồi xếp bằng. Vạn đạo chi thế lan tràn ra, bao phủ cả phòng, thống ngự vạn thế, bao dung vạn thế, hải nạp bách xuyên. Vu Hành Vân tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, một bên cảm ngộ Tiêu Dao quyền ý, một bên phóng xuất ra trường xuân chi thế dung nhập Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế bên trong. Lý Thu Thủy đồng dạng tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Lý Thương Hải gối lên Diệp Đông Hoàng phía sau lưng, hai người đồng dạng một bên cảm ngộ Diệp Đông Hoàng thể nội Tiêu Dao quyền ý, một bên phóng xuất ra thu thủy chi thế cùng biển cả chi thế cùng Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế. lẫn nhau giao dung. Triệu Sư Dung khoanh chân ngồi ở một bên, đem nàng lĩnh ngộ mây trôi chi thế cùng Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế giao dung, tương đương với 5 người cùng một chỗ song tu, lẫn nhau tham khảo xác minh. Cái này cũng thì Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế biển chính là Bách Xuyên, mới có thể hình thành kỳ lạ như vậy tu luyện phương thức. Mà loại tu luyện này phương thức cũng làm đến Diệp Đông Hoàng cùng Tư Nữ quan hệ càng phát ra thân cạn, tu vi tiến triển cấp tốc. 10 ngày trước, Diệp Đông Hoàng cũng đem vạn đạo kinh truyền cho Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải. 3 người đạt được vạn đạo kinh, đều phân biệt đem chính mình tu luyện thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công, tiểu vô tướng công cùng Bắc Minh thần công dung nhập vạn đạo kinh. Tu vi mặc dù không có đột phá, thực lực lại tăng vọt một mảng lớn, đối Diệp Đông Hoàng hảo cảm càng sâu. Oanh, lúc nửa đêm, một cỗ cường đại khí tức phút chốc tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra. Hắn vạn đạo chi thế trong nháy mắt tăng cường một mảng lớn. Thẹn thùng là vạn đạo chi thế đột phá, đạt tới 7 thành tấn thăng vô thượng đại tông sư. T, hơi thở thật là khủng bố. Đây là người nào đột phá? Chẳng lẽ là vô địch đại tông sư? Tựa như là cái kia một nam tứ nữ ở gian phòng. Này khí tức là cái kia nam nhân, có thể mang theo 4 cái tuyệt sắc đại mỹ nữ tiêu dao khoái hoạt. Quả nhiên bất phàm, 89/10 cũng là Bách Hiểu Xanh Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng đột phá khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem chọn khách sạn người bừng tỉnh. Nguyên một đám võ giả phút chốc ngồi dậy, cảm thụ cái kia cỗ cường ngang bá đạo vạn đạo chi thế. Trong lòng hoảng sợ, vốn là muốn đánh Diệp Đông Hoàng chú ý võ giả càng là âm thầm ẩn ẩn may mắn. Còn tốt chính mình còn không có đi đánh đối phương nữ nhân chú ý. Không phải vậy thật sự là chết, cũng không biết chết như thế nào. Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế so phổ thông thế mạnh mẽ. Bá đạo, uy lực tuyệt luân, 7 thành vạn đạo chi thế đủ để sánh vai phổ thông vô địch đại tông sư 100% thế. Cho nên, trong khách sạn một đám võ giả đều đem Diệp Đông Hoàng đột phá tới vô thượng đại tông sư động tĩnh, tưởng lầm là đột phá tới vô địch đại tông sư. Chúc mừng Diệp đại ca, tấn thăng vô thượng đại tông sư. Triệu Sư Dung đôi mắt đẹp mở ra, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Vu Hành Vân 3 người cũng một mặt mừng rỡ. Diệp Đông Hoàng tu vi tuy nhiên không cao, nhưng các nàng những ngày này cũng bị Diệp Đông Hoàng kinh khủng thiên phú và tầng tầng lớp lớp thủ đoạn làm chấn kinh tin phục, vẻn vẹn trên miệng chúc mừng sao? Diệp Đông Hoàng tâm tình thật tốt, nhìn lên trước mặt phong hoa tuyệt đại 4 cái đại mỹ nữ. Trong lòng hơi động, cánh tay dùng lực, ôm qua trong ngực Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy. Phân biệt tại các nàng trắng nõn trên gương mặt một hôn. Không muốn, Vu Hành Vân có chút xấu hổ, mảnh khảnh tay ngọc xô đẩy Diệp Đông Hoàng cánh tay, mà Lý Thu Thủy lại trái lại, thân thủ như bạch ngọc tay trắng ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ. Làn Thu Thủy lưu chuyển, Vũ Nghị cười một tiếng, sư tỷ không muốn, người ta muốn. Nhìn đến Lý Thu Thủy hơi hơi trương khải mê người môi đỏ, Diệp Đông Hoàng cúi người một hôn. Hừ, Vu Hành Vân ghen ghét hừ lạnh, nghiêng đầu sang chỗ khác. Sư tỷ muốn liền nói, khác không có ý tứ nha, nơi này đều là chính mình tỉ muội, ngươi còn trang cái gì rụt rè cao lạnh. Lý Thu Thủy kỳ nghỉ nhẹ nhàng trêu chọc nói, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi chưa thỏa mãn dục vọng. Hai người bắt đầu tranh cãi. Diệp Đông Hoàng tại các nàng khuôn mặt nhéo nhéo, rước lấy hai cái ánh mắt u oán, buông tay ra. Diệp Đông Hoàng đem bên cạnh Triệu Sư Dung cùng Lý Thương Hải ôm vào trong ngực, cúi người hôn một chút. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, nơi này không gian không đủ, quá nhiều người. nếu không không phải đem Lý Thu Thủy yêu tinh kia làm. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng mang theo Vu Hành Vân mấy người phía trên Thiếu Thất Sơn. Các lộ võ lâm nhân sĩ nối liền không dứt, đều là phía trên Thiếu Lâm tham gia võ lâm đại hội. Mà Diệp Đông Hoàng một đoàn người đi tới, trong nháy mắt hấp dẫn một đường ánh mắt, là Diệp Đông Hoàng tiểu tử kia, cũng là hắn bại hoại chúng ta công tử gia gia tộc danh tiếng. Không phải vậy, là tiểu tử này nói vớ nói vẩn. Diệp Đông Hoàng mới vừa tới đến Thiếu Thất Sơn thì cảm thấy ba đạo lạnh lùng ánh mắt quang tới. Lại là Mộ Dung Phục cùng thủ hạ của hắn Phong Ba Ác. Bao Bất Đồng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.